Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 395, gọi ta Trình lão sư 8. Vậy ngươi làm gì một mặt vẻ mặt vô tội a? Tiểu thỏ tiếp tục một mặt im lặng biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Nếu không phải là chính ngươi nhất định phải đến trường học của chúng ta làm lão sư. Trình ba ba cần phí khí lực lớn như vậy đem ngươi nhét vào đến sao? Trình Chi Ngôn cầm trong tay chìa khóa đi đến cửa phòng làm việc. Quay đầu nhìn thoáng qua y nguyên đứng bất động ở nơi đó đánh tiểu thỏ. Khóe môi hơi câu, mở miệng thúc giục nói. Đi a, còn đứng ở đó làm nha. A, tiểu thỏ buồn buồn lên tiếng. Di chuyển hướng về Trình Chi Ngôn đi tới. Ra cửa phòng làm việc. Lại về phía tây đi thôi một khoảng cách. Trình Chi Ngôn mang theo tiểu thỏ tại thang máy phía trước ngừng lại. Không phải liền là đi lầu một sao? Còn muốn đi thang máy? Tiểu thỏ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên thang máy phương viết con số 3 cái kia bảng hướng dẫn. Đầy vẻ khinh bỉ thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Không được, Trình Chi Ngôn mỉm cười. Thanh âm thật thấp hướng về tiểu thỏ nói. Không đi lầu 1, chúng ta đi dưới mặt đất tầng 2. A, tiểu thỏ liền giật mình. Đi chỗ đó làm gì? Lấy xe, Trình Chi Ngôn thản nhiên nói. Ngươi còn đem xe đậu ở dưới mặt đất tầng 2. Tiểu thỏ mắt thấy thang máy đến đây. Liền đi theo Trình Chi Ngôn đi vào. Vừa đi vừa hỏi. Thế nhưng là ta nhỏ xe chạy bằng điện còn tại trường học trong gara a. Hai người chúng ta lại không tiện đường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn lập tức có chút không nói nhìn xem. Nàng nói. Ngươi không phải muốn theo ta cùng tiến lên học cùng một chỗ tan học sao? Vậy ngươi còn muốn bắt ngươi tiểu xe chạy bằng điện làm gì? Trực tiếp ngồi ta xe đi liền tốt a, nói thì nói như thế. Nhưng là cũng không thể liền đem ta nhỏ xe chạy bằng điện ném ở trường học trong nhà để xe a. Thang máy rất nhanh tới dưới mặt đất tầng 2. Trình Chi Ngôn chân dài thẳng bước, trực tiếp ra thang máy. Tiểu thỏ đi theo phía sau hắn. Vừa đi đường một bên lải nhải. Nhưng mà làm Trình Chi Ngôn cuối cùng tại một cỗ mới tinh màu xám bạc xe BMW trước dừng lại thời điểm, tiểu thỏ lập tức há to miệng nhìn trước mắt chiếc xe này, lắp bắp nói. Cái này xe của ngươi. Ân, Trình Chi Ngôn ấn xuống một cái chìa khóa xe bên trên mở khóa khóa, kèm theo két một tiếng, xe BMW đèn xe lập tức tránh hai lần. Ngươi chừng nào thì học được lái xe? Ngươi cái gì mua xe? Vì sao ta đều không biết? Tiểu thỏ trong lòng tràn đầy cũng là nghi hoặc. Nàng đối với BMW ấn tượng còn dừng lại ở không lâu trước đó. Không thành thật chớ quấy dày. Bên trong một vị nữ khách quý kinh điển danh ngôn bên trên ta tình nguyện ngồi ở BMW bên trong khóc, cũng không nguyện ý ngồi ở xe đạp bên trên cười. Trước đó nàng còn cùng Trình Thi Đồng thảo luận vì sao cô gái này khách quý sẽ như vậy ưa thích xe BMW, có phải hay không giúp BMW đánh mềm quảng cáo. Thế nhưng là lúc này, nàng nước chanh ca ca vậy mà liền thực làm một chiếc BMW ở trước mặt nàng. Bằng lái xe kỳ thật 2 năm trước ta liền thi được. Trình Chi Ngôn mỉm cười, 10 điểm thân sĩ kéo ra tay lái phụ cửa xe. Hướng về tiểu thỏ so một cái, mời lên xe thủ thế. Thanh âm ôn nhu nói. Xe sao? Là ngày hôm qua vừa mới cầm tới. Không có nói cho ngươi biết. Là muốn hôm nay cùng một chỗ cho ngươi một cái kinh hỉ. Kinh hỉ. Tiểu thỏ đưa tay yên lặng sờ lên bản thân trái tim nhỏ. Nàng một ngày này, từ sáng sớm đến tối. Rốt cuộc là bị bao nhiêu kinh hãi a? Lên xe a, Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ trên mặt đã nhanh sụp đổ thần sắc. Cố nén khóe môi bên cạnh ý cười. Thấp giọng nói, ta chỗ ngồi kế bên tài xế. Một mực đều giữ cho ngươi. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-ai-gạch. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http